Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bắt chước kết thúc. Một ký ức xa lạ lại quen thuộc. Tiến vào trong não hắn. Là về kinh nghiệm tu luyện huyền âm quyết. Tiếp thu xong ký ức. Quầng sáng trước mắt lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Biểu hiện ra một bảng thuộc tính. Tên họ, Vương Dương. Tuổi, 15-46. Cảnh giới. Không, công pháp, huyền âm quyết nhập môn 7-100, kỹ năng, không, thần thông, không, trừ bỏ mới vừa tiếp thu huyền âm quyết, toàn bộ màn hình đều trống trơn, một tháng mới tăng lên 7 điểm độ thuần thục, ngộ tính này cũng quá kém đi. Vương Dương nhìn tin tức trên màn hình, nhiều ít có chút tự bế, từ ký ức biết, muốn cô đọng ra linh lực, công pháp ít nhất muốn đạt tới trình tự thuần thục. Công pháp chia làm 5 trình tự, nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, siêu phàm, từ bắt trước tin tức cũng biết, ở vào ngày thứ 20, cũng đã có đệ tử cô đọng ra linh lực, hắn cùng đối phương kém mấy chục lần, đây đại khái chính là thiên tài cùng đồ ngu khác nhau. Đối phương không đến một tháng liền cô đọng ra linh lực, mà hắn học một tháng, chỉ sờ đến một chút da lông. Là da lông thật sự. Đây vẫn là chú lùn bên trong cất cao. Vương Dương thật sự rất khó tưởng tượng. Những thiên tài chân chính đó của tông môn lại là tình huống như thế nào? Là một ngày. Còn hai ngày liền cô đọng ra linh lực. Cũng khó trách tông môn chướng mắt bọn họ những người này. Cùng với thiên tài chân chính so sánh. Bọn họ liền làm kẻ hy sinh cũng chưa có tư cách. Ở tu luyện giới người mạnh có quyền. Một thiên tài đủ trên một vạn phế tài. Di Linh phái sở dĩ có thể độc bá nhất phương. Không phải bởi vì người nhiều. Mà là bởi vì có một lão tổ nguyên anh bốn cảnh. Bọn họ đàn phế tài này. Chú định không có khả năng ra đời loại nhân vật tia thế này. Từ gia nhập môn phái bắt đầu. Vận mệnh bọn họ cũng đã chú định tầng dưới chót. Chỉ là một cái tầng dưới chót. Một cái càng tầng dưới chót thôi. May mắn ta có hệ thống bắt trước, nếu không chỉ có thể bị người đạp lên dưới chân cả đời, ở tu luyện giới. Kẻ yếu liền heo chó đều không bằng, lấy thiên phú của hắn nếu không có hệ thống bắt trước. Có thể tưởng tượng sẽ là thê thảm cỡ nào, cũng không biết bắt trước cuối cùng ta có CS3T hay không. Còn có vị đồng hương kia đến tột cùng là ai? Vương Dương cẩn thận ngẩng đầu khắp nơi đánh giá. Đáng tiếc tìm một vòng cũng không có phát hiện gì. Vị trưởng lão giảng bài kia chú ý tới hắn khác thường. Lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vương Dương tức khắc cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chạy nhanh cúi đầu. Có lẽ bởi vì là ngày đầu tiên. Đối phương cũng không có tra hỏi cái gì. Ở tin tức bắt trước. Hắn chỉ là bởi vì hỏi một vấn đề. Đã bị đánh hộc máu. Có thể thấy được vị trưởng lão này tuyệt không phải người tốt gì. Vẫn là có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc. Nhưng thật ra vị đồng hương kia. Có cơ hội nhất định phải cảm ơn. Tuy rằng chỉ là ở hệ thống bắt trước hiểu sơ. Lại là hắn ở trên thế giới này duy nhất cảm nhận được ấm áp. Hắn buồn bực nghe xong giảng trong chốc lát. Phát hiện nội dung vốn như lọt vào trong sương mù. Lúc này đã có thể nghe hiểu một nửa. Tuy rằng học tập lên như cũ cố hết sức. Nhưng sẽ không giống lúc trước sờ không được manh mối. Chờ sau khi cảm giác được trưởng lão truyền công không ở chú ý hắn. Vương Dương lần thứ hai mở ra bắt trước khí. Bắt trước bắt đầu. Bắt trước sự kiện. Nhập môn khảo hạch. 14 tuổi. Người bởi vì kiểm tra đo lường ra linh căn. Gia nhập Di Linh phái. Trở thành một đệ tử nhập môn quang vinh. Chỉ là tương lai như thế nào. Còn muốn xem ngươi kế tiếp biểu hiện. Cửa thứ nhất là khảo hạch nhập môn. Nếu thành công, người liền có hưởng thụ vinh hoa phú quý không đếm hết. Nếu thất bại, người cũng chỉ có thể cho người làm trâu làm ngựa. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngày đầu tiên, người cố hết sức nhớ kỹ tất cả nội dung. Sau khi nghe giảng xong, người muốn cùng những đệ tử khác lôi kéo làm quen. Đáng tiếc không có người nguyện ý để ý tới ngươi. Người thấy được tu sĩ trên bầu trời bay qua. Người bắt đầu ảo tưởng hình ảnh về sau chính mình phi thiên độn địa. Sau khi trở về ngươi vùi đầu khổ học. không ngừng nghiền ngẫm ý nghĩa của công pháp, hơn nữa đem một ít nội dung khó nhớ khắc vào trên tường, tăng mạnh ký ức. Ngày hôm sau, người học tập càng thêm cố hết sức, nhưng miễn cưỡng còn có thể đủ nghe hiểu. Người thử lại lần nữa tiếp cận người chung quanh. Có một người đệ tử cùng ngươi giao lưu vài câu, cảm thấy ngươi có thực học. Ngày thứ ba, mượn dùng đệ tử ngày hôm qua, ngươi rốt cuộc dung nhập một đoàn thể nhỏ trong đó. Học tập hơi cảm nhẹ nhàng, ngươi phát hiện chính mình giống như có chút rụng tóc. Ngươi thử đi tìm giấy bút. Sau khi nhìn đến có đệ tử tuần tra, ngươi vội vã liền đã trở lại. Ngày thứ tư, ngươi cùng một vị đệ tử của đoàn thể nhỏ đã xảy ra một chút cãi nhau, nhưng vấn đề không lớn. Ngày thứ năm, sau khi nghe giảng xong, một nữ đệ tử xinh nhìn ngươi vài lần, ngươi hướng nàng cười cười, sau đó liền tránh ra. Ngày thứ sáu, ngươi bằng vào phương pháp học tập ở kiếp trước, ở đoàn thể nhỏ đạt được địa vị nhất định, tiến độ học tập nhanh hơn không ít. Ngày thứ bảy, ngươi nghiêm túc học tập, không có xảy ra bất kỳ việc gì. Ngày thứ tám, người từ trong miệng đệ tử cùng năm nghe nói, môn phái giống như muốn phát động chiến tranh, không ít đệ tử đều vô cùng phấn khích. Ngày thứ 9, tiến độ học tập thật lý tưởng, người không khỏi có chút kiêu ngạo, muốn đi chung quanh đi dạo. Người gặp một nữ đệ tử xinh đẹp, nhìn đối phương vài lần, sau khi trở về, cảm giác thân thể có chút không khỏe. Ngày thứ 10, người đã CS3T. Lần này bắt trước kết thúc, lần này bắt trước khen thưởng. Huyền âm quyết 13, lúc này chỉ có kinh nghiệm 10 ngày tu luyện, nhưng bởi vì có một lần bắt trước trước lót nền, tiến bộ đến là tương đương không tệ, đạt tới nông nỗi 20 điểm nhập môn. Nhưng làm Vương Dương buồn bực chính là, hắn thế nhưng chỉ sống 10 ngày, chỉ là bởi vì nhìn đối phương đã bị giết, chữ sắc trên đầu một cây đao. Người xưa không gạt ta. Vương Dương lại lần nữa biết, môn phái tà đạo tàn khốc, xưng hô tà ma ngoại đạo, thật không phải nói giỡn. Hệ thống, bắt đầu bắt trước, bắt trước bắt đầu, bắt trước sự kiện, nhập môn khảo hạch, 14 tuổi, ngươi thành một đệ tử quang vinh của Di Linh phái. Người đầu tiên đối mặt chính là nhập môn khảo hạch, kết quả khảo hạch liên quan đến tiền đồ cùng vận mệnh trong tương lai của ngươi. Ngươi vô cùng coi trọng. Ngày đầu tiên, ngươi nghe mùi ngon, thậm chí có thể suy một ra ba. Có một đệ tử mới cùng ngươi bắt chuyện vài câu, trong lời nói có ý làm quen. Ngươi thấy được tu sĩ trên bầu trời bay qua, ngươi bắt đầu ảo tưởng hình ảnh về sau chính mình phi thiên độn địa. Ngày hôm sau, thông qua đệ tử mới ngày hôm qua, ngươi gia nhập một đoàn thể nhỏ, biết không ít đệ tử ưu tú cùng năm. Người thế mới biết, rất nhiều đệ tử mới ở trước khi gia nhập môn phái cũng đã đối huyền âm quyết có điều hiểu biết. Người cảm thán chính mình không biết gì cả. Ngày thứ ba, người bằng vào phương pháp học tập ở kiếp trước, được đến rất nhiều đệ tử mới sùng bái. Người thông qua một vị đệ tử mới, đạt được giấy bút, việc này làm tiến độ học tập công pháp của người nhanh hơn. Ngày thứ tư, tiến độ học tập của người cầm cờ đi trước. Có nữ đệ tử đối với ngươi ám chỉ, ngươi có chút động lòng. Ngày thứ năm, lúc ngươi ăn cơm, một người nữ đệ tử xinh đẹp ngồi xuống cạnh ngươi. Các ngươi tiến hành giao lưu quen biết, ngươi biết tên nàng. Ngày thứ sáu, hôm nay trưởng lão truyền công hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, được trưởng lão khen ngợi. Ngày thứ bảy, đệ tử cùng năm hẹn ngươi buổi tối đi ra ngoài, ngươi từ chối. Ngày thứ 8, người chuyên tâm học tập, không có việc gì xảy ra. Ngày thứ 9, đầu bếp mới tới của nhà ăn múc đồ ăn nghe ra khẩu âm của ngươi, cho ngươi múc nhiều nửa chén cơm. Ngày thứ 10, đệ tử cùng năm nổi danh cùng ngươi đã xảy ra xung đột, bộ phận lớn người đều đứng ở phía của ngươi. Ngày thứ 11, ngươi tìm được đồng hương của mình, đối hắn rất chiếu cố. Ngày thứ 12, bởi vì việc ngươi vô tư chia sẻ kinh nghiệm học tập, những người vốn cùng ngươi có quan hệ tốt có chút không vui. Đối phương mịt mờ nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi không để ý đến. Ngày thứ 13, ngươi nhìn đến trên bầu trời có tàu bay thật lớn xẹt qua. Nghe đệ tử cũ bên cạnh nói, cao thủ trong môn phái cưỡi tàu bay là chuẩn bị đi tấn công một môn phái tên Liệt Dương Tông. Ngày thứ 14, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy luyện thi. Ngươi bị dọa, buổi tối làm ác mộng. Ngày thứ 15, có người cố ý cho ngươi quấy rối. Ngươi đã chịu trưởng lão trách phạt bằng lời. Ngươi chính thức bắt đầu tu luyện công pháp. Ngươi có cảm giác tới linh khí. Ngươi rất kích động. Ngày thứ 16, có không ít đệ tử mới tìm ngươi dò hỏi vấn đề công pháp. Ngươi ai đến cũng không cự tuyệt. Việc này làm cho càng nhiều đệ tử ưu tú cảm thấy bất mãn. Ngày thứ 17, lúc ở nhà ăn cơm, người ăn tới rồi một sợi lông tóc có chút cuốn khúc. Người nghĩ tới cái gì? Người phun ra. Ngày thứ 18, vị đồng hương kia nhắc nhở ngươi, làm ngươi cẩn thận một chút. Người cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Ngày thứ 19, người cùng một vị đệ tử ưu tú đã xảy ra xung đột, khiến cho hỗn loạn rất lớn. Có người âm thầm dùng kim đâm ngươi một chút. Ngày thứ 20, ngươi cảm giác thân thể có chút không khỏe, không có đi nghe giảng. Nghe nói có đệ tử mới ngưng tụ ra linh lực. Ngày thứ 21, ngươi cảm giác có chút thích ngủ, mệt mỏi. Hôm nay môn phái có một hồi mưa to, ngươi lại nghĩ tới kiếp trước. Ngày thứ 22, thân thể của ngươi rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Ngươi bắt đầu nắm chặt tu luyện công pháp. Hôm nay lại có người ngưng tụ ra linh lực. Những đệ tử vốn gần gũi ngươi bắt đầu xa cách ngươi. Ngày thứ 24, đồng hương của ngươi ngưng tụ ra linh lực lúc ngươi tu luyện công pháp, bởi vì tham công liều lĩnh bị một chút vết thương nhẹ, cũng may vấn đề không lớn. Ngày thứ 25, có 5 đệ tử ngưng tụ ra linh lực, có 3 đệ tử luyện công tẩu hỏa nhập ma thành ngu ngốc, bị đệ tử áo đen mang đi sau núi. Ngươi từ trong miệng đồng hương biết, những đệ tử áo đen đó là đệ tử chính thức của chấp pháp đường. Ngày thứ 26, ngươi ở trên đường về phòng ở, gặp được một luyện thi nổi điên. Ngươi đã chịu một chút sợ hãi. Ngày thứ 27, ngươi lần thứ 2 nếm thử cô đọng linh lực, thân thể bị nội thương thật nặng. Ngươi cảm giác thân thể của mình giống như xảy ra vấn đề nào đó. Ngày thứ 28, ngươi ở phòng ở dưỡng thương. Vị đồng hương kia của ngươi mang theo một nữ đệ tử đi thăm ngươi. Ngày thứ 29, thời gian cấp bách. Ngươi lần thứ 2 nếm thử cô đọng linh lực, nguyên khí của ngươi bị thương nặng. Ngày thứ 30, ngươi tham gia khảo hạch. Ngươi thành đệ tử tạp dịch. Bắt chước kết thúc. Lần này bắt chước khen thưởng. Ký ức cách chương.